Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Kinh chập lôi pháp. Kinh chập lôi kiếm, chó gà không tha. Ta gia liệt bộ tộc lập tộc mấy trăm năm, cái gì chiến trận chưa từng gặp. Tặc tử, nhận lấy cái chết. Âm Hàn nghiêm mặt nhìn qua đi tới người áo đen. Gia Liệt nộ một thanh từ bên người hộ vệ trong tay lấy ra cự hình cung tên. Cánh tay kéo một phát, cung thành hết dây, bàn tay buông lỏng, mũi tên hóa làm một đạo hung lệ kinh phong, xảo trá bắn về phía người áo đen yết hầu chỗ. Mũi tên mang theo ép phá lòng người ô khiếu, âm thanh xé gió. Nhưng mà khi nó tại đến người áo đen trước mặt 1 mét cự ly lúc, một đạo sấm sét đột nhiên trống rỗng đằng hiện, mũi tên xuyên thấu lấp lánh lam sắc thiểm điện bên trong. Nháy mắt, chính là biến thành đen kịt bột phấn. Nhìn qua một màn này, Gia Liệt nộ sắc mặt đại biến. Vị này người áo đen thực lực vượt xa suy đoán của hắn, chỉ sợ là đấu linh, thậm chí càng mạnh. Chậm rãi thở ra một hơi, có chút tuyệt vọng, Gia Liệt nộ vẫn chưa lùi bước, mà là từ phía sau người hầu trong tay cầm lấy một thanh sâu trường thương màu xanh lam. Trên thân thể, nhàn nhạt đấu khí màu xanh lam thấm phát ra, gia tộc hạt giống huyết mạch còn không có đưa ra. Hắn không thể đi, lập tức, phụ cận không khí cũng vì đó ẩm ướt không ít. Hiển nhiên, đấu khí của hắn công pháp là khuynh hướng hơi âm hàn nước thuộc tính. Bàn tay nắm chặt trường thương, Gia Liệt nộ nhìn chòng chọc vào người áo đen. Thân thể tại hơi vi điều chỉnh về sau, bàn chân tại mặt đất đột ngột đạp mạnh, thân hình hóa là một đạo màu lam tia sáng, trực tiếp phóng tới cái kia càng ngày càng gần người áo đen. Người đến giữa không trung, Gia Liệt nộ sắc mặt nghiêm nghị, trường thương trong tay đột nhiên vặn vẹo, trên đó đấu khí quang hoa bắn ra tứ phía, thân thương một trận, dĩ nhiên vang lên trận trận thương ngâm thanh âm. Lãng trọng điệp, lãng trọng điệp, huyền giai cấp thấp đấu kỹ. Cái này đấu kỹ là Gia Liệt nộ cho đến nay có khả năng nắm giữ cao cấp nhất đấu kỹ. Trải qua thời gian dài tu luyện, đã để được hắn đem loại này đấu kỹ luyện tới mức lô hỏa thuần thanh. Toàn lực sử dụng ra, dù cho đối phương là đấu linh cường giả, cái kia cũng không dám tùy tiện khinh thường. Theo Gia Liệt nộ tiếng quát rơi xuống, làm sắc quang hoa nồng đậm trường thương bên trong, nháy mắt tuôn ra nhất trọng năng lượng huyễn hóa mà thành con sóng lớn màu xanh lam. Sóng lớn phóng lên tận trời, cuối cùng bỗng nhiên đánh tới hướng cái kia đứng ở nguyên địa không nhúc nhích người áo đen. Hậu phương, nhìn qua nhà mình trưởng lão đại phát thần uy, từng tiếng phân chân lớn tiếng khen hay, lập tức vang lên, con sóng lớn màu xanh lam, lăn lộn chân trời, sóng lớn bên trong, nhỏ xíu điểm sáng bỗng nhiên đại thịnh, một cây trường thương, như thiểm điện đối với người áo đen đỉnh đầu cấp thứ mà đi. Chết đi, nhìn qua cái kia gần trong gang tấc mục tiêu, Gia Liệt nộ trên mặt hiện lên một vệt vô cùng dữ tợn. Lạnh lẽo cười một tiếng, trường thương trong tay kinh khí tuôn ra. Tại trường thương sắp tới gần đỉnh đầu thời điểm, người áo đen chậm rãi nâng lên đầu. Một đạo lấp lánh vô cùng điện mang, lách vào Gia Liệt nộ trong đồng tử. Địa giai trung cấp đấu kỹ, kinh chập lôi pháp, kinh lôi. Lời còn chưa dứt, vô số thiểm điện đột nhiên tự người áo đen thân thể tuôn ra. Cuối cùng giống như liệu nguyên, đối với giữa không trung phía trên Gia Liệt nộ càn quét mà đi. Phích lịch kinh lôi hiện lên chân trời, đám người lại là phát giác được làn da bỗng nhiên lạnh lẽo. Chợt bọt nước, thương ảnh, cùng Gia Liệt nộ cả người, tất cả đều là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gia Liệt trong phủ, âm thanh ủng hộ tự nhiên mà tới. Gia Liệt gia tộc tộc nhân giống như bị chặt đứt cổ con vịt, miệng há to, liều mạng hô hấp lấy, trên mặt đắc ý, từ từ hóa thành kinh hãi, lần nữa nhìn về phía người áo đen, ánh mắt giống như ác ma giống nhau sợ hãi. Xem ra, các ngươi gia liệt bộ tộc, hôm nay là tránh không khỏi cái này một kiếp. Phí Lôi cười ha ha, hắn dạng này tán tu không ít bị chỗ như vậy gia tộc thế lực bắt nạt. Nội tâm sớm có một cỗ oán khí, chỉ lúc trước hắn không có thực lực, chỉ có thể chịu được khuất nhục mà thôi. Hiện tại hắn thân là 9 sao đấu linh, nắm giữ địa giai công pháp, giống gia liệt bộ tộc dạng này việc xấu loang lổ gia tộc, hắn tự nhiên là muốn trừ cho thống khoái. Huống chi, các chủ đối với hắn có đại ân, chính là muốn hắn tự sát, hắn cũng sẽ cắn răng tuân theo. Huống chi là giết người diệt tộc dạng này ngoài thân sự tình. Nhìn xem ánh mắt né tránh, sợ hãi vô cùng, nhưng như cũ không chịu lùi bước ra liệt bộ tộc người. Phí Lôi ánh mắt bên trong cũng không khỏi hiện lên một tia khen ngợi. Không sai, thân làm kiến hôi, vẫn như cũ dám cản ở trước mặt ta. Các ngươi nghĩ vì gia tộc người trẻ tuổi cùng già yếu cung cấp chạy trốn thời gian. Cái này ta hiểu, Phí Lôi lắc đầu, hai tay hiện lên một tia tuôn trào ra màu lam hồ quang điện. Trầm giọng nói, đáng tiếc, ngươi gia liệt bộ tộc thực sự không may, chọc phải các chủ trên đầu, lấy các chủ ngút trời quả quyết. Các ngươi gia liệt bộ tộc, nhất định diệt tuyệt, ta duy nhất có thể làm, có lẽ chính là không để các ngươi chết quá mức khó coi. Địa giai trung cấp đấu kỹ, kinh chập lôi pháp, kinh chập lôi kiếm, oanh, một đạo thanh tia chớp màu xanh lam từ trên trời giáng xuống. Thẳng tắp bổ về phía Phí Lôi, lại hoàn mỹ tránh đi Phí Lôi thân thể, cuối cùng hội tụ đến Phí Lôi đang kết ấn trong hai tay. Tạo thành một thanh từ lôi điện nguyên tố hội tụ mà thành thần kiếm. Chém, một tiếng gầm thét. Kinh chập lôi kiếm tăng vọt mấy chục trượng, tại gia liệt bộ tộc người ánh mắt tuyệt vọng bên trong, tựa như núi cao quét ngang mà qua. Gia liệt gia tộc, tài kiếp khó thoát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.